toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A. Chương 126, Tinh Ninh và Bùi Giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 126. Sở Tinh Ninh x Bùi Giáng. Sao Lãng giải trí. Người bạn giới giải trí. Chuyên khu tin nóng. Chi sĩ giải trí. Bùi Giáng vừa đăng bài. Một đợt sóng account marketing không hẹn mà cùng gửi lên 3 dấu chấm hỏi. Sự kiện cực lớn bắt đầu bùng nổ một cách bình thản như vậy bởi vì mọi người còn chưa nghĩ ra có mối liên hệ gì trong này. Chờ tới khi đề tài này nhảy lên hot search, công chúng mới tựa như bừng tỉnh, bùng nổ, tự mình Bùi Giáng nhảy ra chỉ trích Kỳ Sầm Dư, ngôi sao nhỏ của Sầm Ca. Đây là tình huống gì vậy? Người nào đó bị trộm tài khoản à? Khống bình thiện nghệ nhà họ Sầm. Xấu hổ chưa? Người nào đó đã tới mức phải tới cọ nhiệt độ rồi. Không biết tôn trọng tiền bối à? Phản hắc trạm của nhà họ Sầm. Tuyệt. Ha ha. Idol nào đó dính một đống hỗn loạn mà vẫn còn thời gian xem nào nhiệt cơ. Không biết mình như thế nào sao? Sầm bảo bảo. Tôi thấy người kia đang nhân cơ hội chuyển rời tầm mắt của công chúng đây mà. Vì dù sao cũng là sao chép. Chính mình không thể sáng tác được còn ghen ghét Sầm Ca. Tâm quá đen tối rồi. Fan club của Kỳ Sầm Dư. Official của Bùi Giáng xin đưa ra lời giải thích hợp lý đi ạ. Bài hát có thể viết loạn nhưng lời nói không thể nói bậy đâu. Không biết tôn trọng tiền bối còn chưa tính nay lại bôi nhọ nhân phẩm của Sầm Ca như vậy là không thể nhẫn nhịn được. Vị trí của ảnh chụp có sai khác. Sầm Ca cũng không sờ lên mặt người kia. Official bên tôi đã giải thích rõ ràng rồi. Sầm Ca ngộ nhận đối phương là fan cho nên mới thân thiện một chút. Chúng ta không chấp nhận việc Bùi tiên sinh chỉ trích như vậy. Fan của Kỳ Sầm Dư tức giận chạy tới Weibo của Bùi Giáng bảo vệ thần tượng của mình, tuy rằng không biết vì sao Bùi Giáng lại đối lập với Kỳ Sầm Dư. Nhưng các cô tin tưởng rằng idol của mình là người bị hại trong việc này. Bùi Giáng thân là minh tinh có lượng fan đông đảo. Công khai nghi ngờ nhân phẩm của Kỳ Sầm Dư như vậy sẽ mang lại ảnh hưởng cực kỳ xấu cho Kỳ Sầm Dư. Fan của Bùi Giáng hôm qua vừa mới thở phào nhẹ nhõm cùng sung sướng ăn dưa sau sự việc sao chép, không nghĩ tới trong nháy mắt. Chính chủ đã lại bước lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng không biết vì sao Bùi Giáng lại công khai chỉ trích người kia nhưng là fan. Đương nhiên phải ủng hộ hết thảy. Không để đám fan nhà kia dám kiêu ngạo trong địa bàn của Bùi Giáng nhà họ được. Fan mẹ của Bùi Bùi. Làm gì đó. Làm gì đó. Miệng thối như vậy mà dám tới Weibo của Bùi Bùi Dương Oai à. Thật sự cho rằng hôm qua nhà chúng ta vừa mới chiến một trận hôm nay phải nghỉ ngơi hay sao? Viên kẹo sữa của họ Bùi. Mỉm cười. Mỉm cười. Quần chúng ăn dưa chúng tôi rất tò mò. Người đưa tay ra là vị đức cao vọng trọng nào đó. Tại sao ai ai cũng mắng cậu trai chỉ đứng yên kia chứ? Tôi yêu anh bạn nhỏ họ Bùi. Ai dám bịa đặt Bùi Bùi là sao chép? Ồ, chỉ là một vị thiên vương già cỗi doanh số album không vượt quá 1.000 vạn kia. Hãy nhìn xem nhà ta này 9.000 vạn đó. Thanh tỉnh đi, fan sai tinh quang, cười muốn chết, bóc phốt thì bóc chứ sao? Còn phải chờ đợi gì? Bùi Bùi nhà chúng tôi luôn thật tính. Mọi chuyện đều nói thẳng. Nói thật không hề cố kỵ đâu, phải ngày một ngày hai. Chấm chấm, fan sai star, em, Moon Bùi Bùi. Kinh ngạc, một ngôi sao ca nhạc mà công khai sờ mặt fan như vậy không phải quấy rối tình dục à? Chính xác là quấy rối tình dục rồi. Trung tâm cảnh sát mạng, hiệp hội bảo vệ Omega, pháp luật chỉ nam. Fan sai yêu nhạc Bùi Giáng. Hỏi đám fan bên kia rằng vì sao idol nhà các người lại giơ tay lên. Thân cận với fan thì có thể sờ soạng à? Idol nhà mấy người không quản được cái móng vuốt kia sao? Mở mắt ra nhìn thời đại đi. Idol nhà mấy người đã lạc hậu rồi. Đám các người thử mắng Bùi Bùi một câu nữa xem. Liên minh đáp trả của Bùi Bùi. Quân đoàn nhà Bùi Giáng đâu? Xông lên. Lượng fan của Bùi Giáng đông hơn 10 mấy lần so với Kỳ Sầm Sư. Vô số fan sai phản kích. Lập tức đánh cho đám fan nhà kia không thể mở miệng. Vốn dĩ trên mạng đầy lời phỏng đoán và công kích Sở Tinh Ninh nhưng chỉ không đến 1 giờ sau. đã trở thành chiến trường giữa phen của hai nhà. Bên phía Kỷ Sầm Dư không muốn làm lớn chuyện này. Hắn muốn tìm mọi cách để giảm lực chú ý của công chúng. Hắn dám đánh đố, Sở Tinh Ninh sẽ không đứng ra nói gì và chuyện này cứ theo dòng nước trôi đi. Nhưng một khi chuyện vỡ lở, hắn không đảm bảo mỗi lần trước kia mình đã giải quyết tốt hậu quả. Một khi có người nương theo cơ hội này tuôn ra những điều bất lợi với hắn thì hình tượng từ trước tới nay sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đối với hắn mà nói, nếu hình tượng sụp đổ có ý nghĩa là khí tiết khó mà giữ được. Đồng nghĩa với những nỗ lực cả đời để leo lên vị trí này cùng với danh dự sẽ như nước chảy về biển đông. Hắn sẽ từ một thiên vương được mọi người hâm mộ biến thành chê cười của toàn bộ giới giải trí. Official của Kỷ Sầm Dư vô cùng lo lắng liên hệ với bên Bùi Giáng. Tuy rằng họ tức muốn nổ phổi nhưng lúc liên lạc với bên Bùi Giáng thì vẫn duy trì lễ phép. Chưa từng phát tiết cảm xúc bực bội gì. Phó Ninh kẹp điếu thuốc hít một hơi. Không thèm để ý nhếch môi lên. Hắn nâng laptop lên xoay qua trước mặt Bùi Giáng. Ồ, người đại diện của Kỷ Sầm Dư nhắn tin này. Sắc mặt của Bùi Giáng không được tốt. Đáy mắt tối tăm, nâng mắt nhìn lướt qua. Người đại diện của Kỷ Sầm Dư. Không biết Bùi tiên sinh có hiểu lầm gì với chúng tôi hay không mà ngài lại đăng bài nói vậy. Việc này không hề thú vị đâu ạ, bởi vì lời nói này tạo ảnh hưởng vô cùng ác liệt đối với Sầm Dư của chúng tôi. Cho nên, nếu ngài không có lời giải thích hợp lý, chúng tôi sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình ạ, Bùi Giáng cười nhạt một tiếng. Tôi thật muốn xem pháp luật bảo vệ như thế nào đấy. Cậu giơ tay phẩy phẩy làn khói thuốc trong phòng, rồi ôm máy tính xoay thân quay lưng về phía Phó Ninh. Phó Ninh thích hút thuốc nhưng cậu thì không. Mà từ trước tới nay cũng không yêu cầu người này không được hút thuốc trong nhà cậu. Tựa như Phó Ninh cũng không yêu cầu cậu làm một idol tích thủy bất lậu. Bùi Giáng lười đáp trả lại tin nhắn của người đại diện phía Kỷ Sầm Dư. Hừ, đã buông lời công kích rồi thì cậu không nghĩ tới hậu quả nữa. Cậu chụp tin nhắn này, rồi ngay sau đó lại đăng bài trên Weibo. Bùi Giáng, vị tuyệt thế mỹ nhân kia là bạn trai của tôi. Vậy anh cảm thấy vì sao tôi lại công kích anh? Nôn mửa, nôn mửa, nôn mửa. Ảnh chụp, Sao Lãng giải trí. Oa a a, người bạn giới giải trí. Oa a a, chuyên khu tin nóng. Oa a a, chi sĩ giải trí. Trời ạ, thật kích thích. Đối tượng tai tiếng của Kỷ Sầm Dư lại là bạn trai của Bùi Giáng. Hai người có giao thoa gì vậy? VIP chuyên uống trà và ăn dư 100 ngày. Cho nên là sự thật à, Kỷ Sầm Dư thật sự quấy rối tình dục bạn trai của Bùi Giáng sao? Tôi đã nói mà, cậu bạn kia đẹp như vậy. Tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tiểu bảo bối thích học tập. Tôi là sinh viên trường đại học F. Sở Tinh Ninh là sinh viên xuất sắc nhất trường học trong 3 năm liền. Học khoa pháp luật mà thành tích lên đến 4.0. Là nam thần của vô số người. Tính tình lại siêu cấp ôn nhu. Hơn nữa người ta cũng đang thực tập lại kinh đạt một trong 4 sở luật nổi tiếng nhất nước. Còn sắp du học tại JD nữa. Người ta không cần làm trò mèo gì đó được không? Cho tôi lên nào, cầu vồng quấy cơm. Nếu là bạn trai của Bùi Giáng thì chỉ cần công khai là đủ rồi. Là bạn trai của một minh tinh đỉnh lưu như vậy thì cần gì phải đi câu dẫn Kỷ Sầm Dư. Kỷ Sầm Dư có thể làm cha của người ta rồi. Antiphon của thần tượng nào đó. Mấy người cho rằng đây là lần đầu tiên Kỷ Sầm Dư quấy rối fan sao? Vào trang chủ của tôi mà xem. Lúc trước lừa gạt tôi bảo là yêu thích gì đó. Kết quả sau quay đầu chặn liên lạc. Ha ha, bình an hỉ nhạc, tôi từng là một quản lý fan club của Kỷ Sầm Dư. Lần nọ sau buổi biểu diễn, Kỷ Sầm Dư cũng đã từng quấy rối tôi. Sau đó tôi thoát fan. Đáng tiếc không có chứng cứ gì. Nhưng lần ấy những chị em tốt của tôi đều biết. Mấy người còn ở trong fan club thật sự không biết xấu hổ tự hỏi lại lương tâm mình đi. Những lời thảo phạt Kỷ Sầm Dư tựa như một ngọn lửa bị thổi bùng lên. Càng ngày càng nhiều những bài chia sẻ mình đã từng bị Kỷ Sầm Dư quấy rối. Rất nhiều những cô gái bởi vì nhẹ dạ cả tin và mê luyến thần tượng bị Kỷ Sầm Dư lừa gạt. Quấy rối. khi tỉnh táo mới phát hiện đối phương không hề để lại bất luận chứng cứ gì. Càng không có biện pháp chỉ trích một thiên vương được mọi người ca tụng. Sự kiện của Sở Tinh Ninh trở thành tin nóng. Bùi Giáng hiện thân trở thành mồi lửa để các cô có thể mạnh mẽ lên án Kỷ Sầm Dư. Phó Ninh dập điếu thuốc trong tay thở dài. Hắn vui mừng nói. Chậc, người đại diện bên kia đã chặn tôi rồi. Phòng trừng đã hoảng loạn. Tôi thấy chúng ta không cần dùng thủ đoạn tiếp theo. Giặc tới đường cùng không nên đuổi nữa. Cứ thế này là được rồi. Kỷ Sầm Dư cũng không phải tay vừa. Huống chi hắn chưa kịp làm gì. Luật sư Sở đâu phải người để mình bị hại đâu. Mí mắt Bùi Giáng run rẩy. Âm u nói. Để xem tình huống. Fan của Kỷ Sầm Dư cũng không phải nhất thể. Bên trong cũng tồn tại các loại mâu thuẫn. Đặc biệt là khi đối mặt với sự kiện đột phát lớn như vậy. Mỗi người một ý tưởng. Fan club đã sớm ồn ào náo loạn. Cuối cùng, có quản lý đã dùng tài khoản cá nhân của mình tuôn ra thông tin người trao đổi vị trí với Sở Tinh Ninh chính là hội trưởng fan club Nguyệt Quang. Cuối cùng hội trưởng không thể chỉ lo cho bản thân mình nữa mà dưới áp lực của dư luận. Cô chỉ có thể đăng bài thuyết minh tỉ mỉ về việc đổi chỗ. Fan club Nguyệt Quang của Kỷ Sầm Dư. Các vị, rất xin lỗi vì hành động cá nhân của tôi đã tạo thành một bối rối lớn cho cả hai bên. Lúc trước. Đúng thật là chính tôi đã tới gặp anh Sở. Vị trí của anh ấy là A17. VVIP. Bởi vì tôi muốn quay clip cho nên đã lấy hết can đảm tới dò hỏi. Anh ấy rất tốt. Cũng không cần tiền chênh lệch giá mà đổi chỗ cho tôi. Cho nên chắc hẳn là anh ấy không có ý đồ gì khác. Chuyện tiếp theo thì tôi không được rõ ràng lắm. Nhưng chính xác là Sầm Ca đối xử với fan rất tốt. Có khả năng là do Sầm Ca hiểu lầm anh Sở là fan. Cho nên có những hành động khó lường. Nhưng chắc chắn Sầm Ca không phải người như mọi người tưởng tượng đâu. Nói đến cùng vẫn là do đám paparazzi vô lương. Trong chuyện này anh Sở và Sầm Ca đều là người bị hại. Tuy rằng trong lời nói của cô không ngừng giải vây cho Kỷ Sầm Dư. Nhưng cũng chứng thực Sở Tinh Ninh chỉ là bị động thay đổi vị trí mà không phải cố tình lẫn vào khu vực fan club. Nhưng dù cho fan có liều mạng giải thích thì danh dự của Kỷ Sầm Dư vẫn không thể tránh khỏi việc lung lay sắp đổ. Việc một nghệ sĩ nổi tiếng bị sụp đổ vì đạo đức không phải chưa từng có. Kỷ Sầm Dư cũng có thể là một trong số đó. Từ trước kia, Sở Tinh Ninh đã cảm thụ được Bùi Giáng có dục vọng chiếm hữu thâm trầm quá mức với anh. Có người từng lén theo đuổi hay chỉ liếc mắt ái muội với anh một cái Bùi Giáng đều sẽ cười tủm tỉm nói thầm. Thật muốn chọc mù đôi mắt người nọ. Lúc ấy Sở Tinh Ninh cũng chỉ cho rằng đứa nhỏ này tùy hứng. Làm nũng và muốn gây chú ý, anh chưa từng nghĩ đến. Có lẽ đây mới chính là tính cách của Bùi Giáng. Và do Bùi Giáng không phải người như mong muốn cho nên cuối cùng anh mới quyết tuyệt rời đi. Anh vẫn luôn cho rằng mình thích một Bùi Giáng hồn nhiên đáng yêu. Kiều khí và ngoan ngoãn nhưng Bùi Giáng tựa như một người lập thể. Cậu ta sẽ không chỉ có một khuôn mặt và bộ dáng chân thật của cậu vẫn luôn có dấu vết để lại. Người mà Sở Tinh Ninh thích rõ ràng là một Bùi Giáng lập thể. Là một Bùi Giáng hoàn chỉnh. Công khai công kích tiền bối là điều mà một anh bạn nhỏ hồn nhiên đáng yêu không thể làm được. Chỉ có hỗn thế ma vương thường xuyên ly kinh phản đạo không muốn người khác sống yên ổn mới có thể làm. Đây mới chính là Bùi Giáng. Người có thể bất chấp mọi thủ đoạn và hậu quả để bảo vệ anh. Vốn dĩ Sở Tinh Ninh cho rằng ý chí của mình đủ mạnh mẽ. Chẳng sợ phải đối mặt với những lời bôi nhọ phỉ báng anh vẫn có thể kéo tơ lột kén tìm ra được phương pháp giải quyết. Anh tưởng mình là một tấm chắn ngoan cố. Cứng rắn có thể chịu đựng được mọi lời đồn đãi vớ vẩn hay những lời vũ nhục hãm hại. Nhưng chỉ vài lời của Bùi Giáng trên Weibo kia, trong nháy mắt đã đánh tan hết cả. Anh còn chưa kịp nghĩ tới phương pháp gì để làm dư luận đảo ngược lại thì Bùi Giáng đã dùng ảnh hưởng cường đại của mình. Nói một câu, tựa như thiên quân vạn mã, dùng cách nhanh nhất để Sở Tinh Ninh thoát khỏi tiếng xấu. Nhưng, điều này đối với Bùi Giáng lại không phải chuyện tốt. Một nhân vật của công chúng đều có hình tượng riêng. Có lẽ không cần phải cố tình đắp nặn nhưng lại có thể khái quát một cách tinh chuẩn ấn tượng mà người đó tạo cho người xem. có thể hình dung bằng từ ngữ như những thói quen, động tác hay hình ảnh bề ngoài tuyệt mỹ cũng có thể cấu thành một hình tượng cho người xem. Nhưng hiện giờ hình tượng của Bùi Giáng lại mang tai tiếng như sao chép, giải ước, chống đối. Bùi Giáng không còn là thần tượng âm nhạc, ca sĩ nữa rồi. Hoàn cảnh đã lôi cậu lệch ra khỏi quỹ đạo nên có. Càng lúc càng xa, cậu sẽ từ một thiếu niên thiên tài tùy tâm sở dục có thể sáng tác nhạc khúc biến thành nhân vật dây dưa với những đề tài nóng bỏng. Trên người cậu hiện giờ nào có nhẹ nhàng gì, mang theo kiện tụng giải ước, còn phải tùy thời cảnh giác công ty hạ độc thủ sau lưng. Vô luận thế nào cậu không thể đứng ra nói chuyện thay Sở Tinh Ninh lúc này được. Bùi Giáng sẽ không được lợi gì từ việc này cả. Sở Tinh Ninh suy nghĩ tới đau đầu. Anh giơ tay gập máy tính lại, sau đó lấy di động rồi đứng dậy muốn ra ngoài. Anh không muốn gọi điện cho Bùi Giáng vì chỉ chuyện lớn này nói qua điện thoại sẽ không được rõ ràng. Anh muốn gặp người kia một chút. Thân là một luật sư, anh sao có thể để người ủy thác bị liên lụy chứ? Trương Kỳ rất lo lắng hỏi. Ý của Bùi Giáng là thế nào vậy? Hai người đã quay lại với nhau sao? Không có. Sở Tinh Ninh đóng cửa lại. Anh chạy xuống tầng, ra khỏi ký túc xá. Gió lạnh ban đêm thổi vào người làm anh bình tĩnh lại một chút. Những bông tuyết trên bầu trời đang bay múa, tựa như những viên muối trắng rải khắp thế gian. Tuy rằng rất nhỏ nhưng lại không dễ tan ra. Những bông tuyết kia cọ sát lướt qua mặt cũng làm anh thấy nhoi nhói. Chỉ một đoạn sân trường mà trên lông mi của anh đã treo đầy lạnh lẽo. Lông mi bị dính ướt lạnh tới nỗi không muốn mở mắt. Anh không nghĩ sẽ có một ngày mình lại như ngựa quen đường cũ tới nhà Bùi Giáng như vậy. Sở Tinh Ninh xuống xe, vừa đi bộ vừa gửi tin nhắn cho Phó Ninh. Tôi đang ở bên ngoài tiểu khu của Bùi Giáng. Anh tin rằng Phó Ninh nhất định đang ở bên cạnh người nọ. Bùi Giáng thế này không thể không do người đại diện dung túng được. Quả nhiên, Phó Ninh rất nhanh đã đi xuống đón anh. Luật sư Sở, sao cậu lại tới đây? Tuy rằng Phó Ninh trợn to mắt và ngữ điệu cũng rất cao nhưng giống như không quá kinh ngạc. Hắn tựa hồ như đoán được Sở Tinh Ninh khi nhìn thấy tin tức trên mạng thì nhất định sẽ liên hệ bọn họ. Không liên hệ qua điện thoại vậy thì nhất định sẽ tự mình tới đây. Sở Tinh Ninh rầu rĩ nói. Tại sao anh lại để Bùi Giáng đăng bài Weibo như vậy? Phó Ninh cười khổ nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Chuyện cậu ta muốn làm tôi thật sự không ngăn được. Huống chi nếu so đo lợi ích cái được cái mất thì đã không phải là Bùi Giáng rồi. Trên mặt đất đã phủ một tầng tuyết mỏng. Tuyết trắng mông lung ướt át tựa như một chiếc khăn ướt trải rộng xuống mặt đất. Sở Tinh Ninh dậm dậm chân trước bậc thềm. Sau khi xác định không còn tuyết bám mới đi vào trong nhà. Bùi Giáng mặc chiếc áo ngủ lông xù xù. Mái tóc rối tung. Miệng còn ngậm chiếc bánh quy sô-cô-la nhân rượu. Khi nhìn thấy Sở Tinh Ninh, hai mắt cậu sáng ngời, sau đó lại chột dạ rũ mắt xuống. Đôi môi cắn bánh quy còn run lên. Sở Tinh Ninh tức giận đến bật cười. Cậu còn biết chột dạ hả? Bùi Giáng nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh ơi, anh tức giận vì em nói anh là bạn trai em ư? Sở Tinh Ninh sửng sốt. Sau đó ngắc ngứ nói. Không, không phải. Anh tức giận Bùi Giáng không để ý đại cục chỉ vì một chuyện nhỏ đã ra mặt chỉ trích Kỳ Sầm Dư. Chứ còn cái xưng hô bạn trai thì cũng không đến nỗi phải tức giận. Lập tức Bùi Giáng nâng mắt lên, tựa như vừa thành công một việc gì đó. Cậu gợi khóe môi nói. Oa a a, Sở Tinh Ninh thoát lực. Tâm bình khí hòa nói. Không nói cái này, cậu không nghĩ rằng đắc tội Kỳ Sầm Dư sẽ có hậu quả gì sao? Hắn ta nổi tiếng nhiều năm như vậy. Trong giới lại có nhân mạch và tài nguyên. Ngoại trừ anh ra, em không sợ đắc tội với bất luận kẻ nào hết. Bùi Giáng thu lại biểu tình giảo hoạt, mà nghiêm trang trả lời Sở Tinh Ninh. Sở Tinh Ninh nhẹ nhàng ôn hòa mang theo ngữ khí thương lượng. Cậu không cần vì tôi mà phải làm như vậy. Tôi có thể tự giải quyết. Nói thế nào thì tôi cũng là người đứng đầu khoa pháp luật của Đại học F. Sẽ không để người khác động đến danh dự của mình. Cậu không biết, kiện tụng về danh dự thật ra rất dễ thắng. Hiện tại sức lan truyền trên mạng xã hội quá lớn. đủ để chứng minh danh dự của tôi bị ảnh hưởng. Sau đó tôi sẽ khởi tố công ty truyền thông đã đưa ra bức ảnh chụp kia và buộc họ phải giao ra clip hoàn chỉnh. Sau khi Kỷ Sầm Dư có hành động kia, tôi đã nhanh chóng rời đi. Cho nên chờ có clip thì tất nhiên cũng chứng minh được quan hệ giữa tôi và Kỷ Sầm Dư. Chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi. Đại chúng sẽ dần quên mất tôi là ai. Bùi Giáng nghiêm túc lắng nghe, kiên nhẫn cho Sở Tinh Ninh nói xong cậu mới bình tĩnh nói. Đó là việc mà anh có thể làm. Nhưng em cũng có việc em nên làm. Em muốn lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để chèn ép, uy hiếp và trừng phạt người có ý đồ thương tổn anh. Đây chỉ là bình thường. Thật ra em còn có tâm tư âm u hơn, càng có những phương thức tàn nhẫn hơn. Nhưng em biết anh không thích cho nên em đã không dùng. Sở Tinh Ninh nhíu mày. Thật ra Bùi Giang đã làm tình cảm của anh trở nên hỗn loạn. Anh phải cực kỳ nỗ lực mới có thể bảo trì được lý trí như bây giờ. Bùi Giáng, người hâm mộ đều vô tình. Hôm nay cậu đã chính miệng thừa nhận mình có bạn trai. Vậy cậu đã nghĩ tới về sau chưa? Bùi Giáng không dự đoán được Sở Tinh Ninh nghĩ xa tới như vậy. Cậu nhướng mày, cong cong đôi mắt hồ ly sau đó nhoẻn miệng cười. Hỏi ngược lại, vậy anh tán thành cách em nói ư? Hầu kết Sở Tinh Ninh nhẹ lan. Anh trầm mặc, nhưng lại không tránh ánh mắt của Bùi Giáng. Càng không trốn tránh vấn đề này. Bùi Giáng không nghĩ mình có được câu trả lời chính xác của Sở Tinh Ninh. Cũng không nghĩ điều mình vừa làm. Đủ để Sở Tinh Ninh cảm động mà tha thứ cho cậu. Cậu không cần phải nhất thời nôn nóng bởi vì cậu có thể làm không chỉ là những thứ này. Sau vài giây yên lặng, Bùi Giáng nhẹ giọng nói. Bởi vì em không được người thừa nhận, cho nên biết rõ cảm giác kia nó như thế nào. Em không muốn anh sẽ phải chịu đựng điều này. Mặc kệ tới khi nào anh mới đồng ý tha thứ cho em. Đáp án của em đều đã có sẵn. Huống chi, có quá nhiều người thích em cho nên mặc kệ em làm gì fan sẽ không rời bỏ em đâu. Cậu ngồi xếp bằng dưới đất. Cổ áo mở rộng. Tư thế biếng nhác dựa vào sofa. Rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc. Thoáng chốc sau đã bắt đầu nói hưu nói vượn. Đột nhiên Sở Tinh Ninh nhớ tới, đã từng nghe thấy ở đâu đó có cách chương.